Cực phẩm thần y, chương 1125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1125 Tiêu Tiết Phi trợn tròn mắt. Vẻ mặt không nói nên lời. Nếu nói chuyện riêng tư như vậy, dù thắng hay thua, cuối cùng cô ấy không phải là người chịu thiệt sao? Không lâu sau, Ngụy Nhã Huyên đi tới bên cạnh Trần Gia Bảo, trong tay cầm hai ly rượu đỏ, đưa cho Trần Gia Bảo một ly, vẻ mặt có chút phức tạp. Cô ấy nói, này, tôi mời anh uống rượu, sau này không được phép nói ở đây tôi nhỏ. Ha ha, Trần Gia Bảo cười nhẹ, phòng bị nói, được rồi, tốt nhất hãy nói trong lòng. Ngụy Nhã Huyên tức giận phản bác, không được, trong lòng cũng không được phép nói. Nói cái gì? Đột nhiên, giọng nói của Ngụy Phong Lăng vang lên. Ngụy Nhã Huyên sửng sốt, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Ngụy Phong Lăng đang mặc một bộ đồ đen, đeo kính gọng vàng, tay trái cầm ly đi về phía bên này, lộ ra khí chất tao nhã. Có vẻ như Ngụy Phong Lăng không nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó. Ngụy Nhã Huyên cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo cảnh cáo anh ta không được nói nhảm. Trần Gia Bảo cười nói với Ngụy Phong Lăng, không có chuyện gì, đúng rồi, anh nói Tôn Trường Đông ở đâu? Ngụy Phong Lăng chỉ vào một người đàn ông khoảng 30 tuổi ở trung tâm sảnh đang trò chuyện vui vẻ. Nói, anh ta là Tôn Trường Đông, hay là bây giờ anh có muốn tôi đưa anh đến gặp anh ta không? Ngụy Phong Lăng vẫn không biết hôm nay Trần Gia Bảo đã đánh Tưởng An Bình. Nếu không, giọng điệu nhất định sẽ không thoải mái như vậy. Không cần, dù sao anh ta cũng không thể chạy được. Không cần vội vàng vào lúc nào. Trần Gia Bảo từ xa nhìn Tôn Trường Đông, liền thấy Tôn Trường Đông cao khoảng 1.8 mét, mặc dù tướng mạo bình thường, trong đôi mắt tràn đầy tự tin tuyệt đối, nâng tay nhấc chân, đầy phong thái chững chạc. Đột nhiên, từ khóe mắt Trần Gia Bảo nhìn thấy một bóng người đang tiến đến. Trong lòng hơi kinh ngạc, tại sao lại là cô ta? Người đến là một người phụ nữ, nói chính xác là một người phụ nữ xinh đẹp và trưởng thành. Người có thể quyến rũ tất cả mọi người. Cô ta có khuôn mặt xinh xắn và dễ thương, đôi mắt trong như sóng nước. Cô ta mặc bộ váy dạ hội màu tím cổ chữ V, có tạo hình quỷ dị. Giơ tay chân thể hiện sự sang trọng quý phái của một người phụ nữ trưởng thành. Cô ta bất ngờ gây ấn tượng là nữ tổng giám đốc của tập đoàn Phan Nguyên. Phan Phi Uyên được mệnh danh là Hoàng đế của công nhân Việt Nam. Khi tập đoàn Nhiên Ái của Tô Ánh Mai và tập đoàn về mỹ phẩm của Phan Nguyên đạt được thỏa thuận đại lý, đó là hợp đồng được thương lượng bởi Tô Ánh Mai và Phan Phi Uyên. Bởi vì Phan Phi Uyên thực sự quá quyến rũ, tên tuổi của cô ta quá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cô ấy thậm chí còn là thần tượng của Tô Ánh Mai. Nên Trần Gia Bảo đã có ấn tượng sâu sắc về cô ta. Đúng lúc này, Phan Phi Uyên tay trái đang cầm một cái ly, thướt tha đi đến chỗ Trần Gia Bảo. Tao nhã cười nói, không ngờ lại có thể gặp anh Trần ở đây. Thật sự rất bất ngờ. Vừa nói, Phan Phi Uyên đưa bàn tay mảnh mai của cô ta ra với Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đứng dậy nắm tay Phan Phi Uyên, nhưng mà vừa chạm vào liền cười nói. Tôi cũng không ngờ, có thể gặp được đả công hoàng đế ở tỉnh Phú Thọ. Thật là may mắn, Phan Phi Uyên bĩu môi nói. Cái gì, đả công hoàng đế, cho dù nổi tiếng đến đâu, cũng là làm công cho người khác. Thật sự là không đáng nhắc tới. Ở bên kia, Ngụy Nhã Huyên nhìn thấy Phan Phi Uyên xinh đẹp tuyệt trần đang cùng Trần Gia Bảo nói chuyện. Cô ấy cảm thấy bực bội không lý do. Trong mắt hiện lên một tia thù địch. Giống như thế, Liễu Ngọc Phi trong lòng cũng có chút buồn bực. Phan Phi Uyên thông minh sau khi kể xong chuyện cũ với Trần Gia Bảo, mỉm cười nói với Liễu Ngọc Phi đang ngồi một bên. Không ngờ đội trưởng Liễu tiếng tăm lừng lẫy cũng xuất hiện ở đây. Hôm nay thực sự là một ngày để bạn cũ gặp mặt. Liễu Ngọc Phi gật đầu chào cô ta. Cách chương.